Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Cổ Văn Hòa chiến trường thấy thiếu đế. Chư hầu chạy tứ phía, Tây Lương quân truy cũng không thể trận hình, như vậy hỗn loạn để Lưu Biện như cá gặp nước, tướng kế lại cứu Khổng Dung, Trương Mạc. Nhìn trống trải trên vùng quê lấm ta lấm tấm binh mã, Lưu Biện rốt cục ghìm lại Bạch Long, đã thấy Lô Âm một thân đại hãn chạy tới. Chủ công, nhìn Lô Hương cái kia cả người như từ trong nước vớt lên giống như. Lưu Biện trong lòng rất là cảm động, chính mình ở trên đời này đã không phải là một thân một người ở phấn đấu, vây quanh ở bên cạnh mình người chỉ biết càng ngày càng nhiều. Đưa lên khăn lụa, Lưu Biện nhẹ nhàng nói một tiếng, chà chà mồ hôi, chúng ta đi phía trước trò chuyện. Lô Âm hài lòng đề mã cùng Lưu Biện sánh vai cùng nhau. Miệng nhỏ một bĩu, chủ công vừa ở trong thành còn hung ta. Lưu Biện ha ha nở nụ cười. Trước khác nay khác, chiến trận bên trong không quen bằng huynh đệ phân chia. Nhất định phải lấy quân lệnh làm đầu. Không thể làm việc thiên tư, mà trong cuộc sống mà, đương nhiên phải cầm sát hợp hài mới tốt. Hừ, liền chủ công ngươi ngụy biện nhiều nhất. Lô Âm nhìn Lưu Biện hình mặt bên, tuy nhiên mang có mặt nạ, nhưng này góc cạnh rõ ràng bên trong vẫn như cũ không ngừng mà lộ ra nam nhi khí tức. Phương tâm lại bắt đầu nhảy lên, chính mình dường như càng lún càng sâu đây. Lô Âm đang tải ngọt ngào chính mình cái kia phần tiểu tâm tư, đã thấy Lưu Biện chỉ tay một cái, nơi đó vẫn còn ở chiến đấu kịch liệt. Lưu Biện cùng Lô Âm xa xa nhìn thấy chiến đoàn bên trong đao quang thương ảnh, song phương liều mạng chém giết, đánh ngựa đến phụ cận mới nhìn đến là Tào Tháo đang tải tóc dài tử chiến, bên người thân vệ hầu như toàn bộ ngã trên mặt đất. Trên hõm vai còn cắm vào một mũi tên, máu tươi như chú, Tào Nhân, Tào Hồng cùng Lý Điển cũng bị mấy trăm tên Tây Lương kỵ vây quanh chém giết. Tình thế đã hiểm trở cực điểm, Mạnh Đức chịu đựng, Lưu Biện vừa thấy Tào Tháo đã là cung dương hết đà. Không khỏi sốt sắng, Bạch Long đã gia tốc đến mức tận cùng, Lô Âm vừa thấy chủ công làm gương cho binh sĩ. Mang đám người sau đó đánh tới, Tây Lương binh lính khoảng chừng 1.000 số lượng, nhân số xa xa không kịp Lưu Biện phương này, thêm vào mấy vị đều là vạn phu bất đáng chi dũng mãnh tướng. Một hồi hỗn chiến sau rốt cục đem Tây Lương quân giết tán. Lưu Biện đang muốn cùng Tào Tháo nói chuyện, đã thấy Tào Tháo thân hình lay một cái liền từ lập tức chồng xuống đến. Dĩ nhiên từ chiến về sau thoát lực, tại chỗ ngất đi, rút ra mấy trăm kỵ binh hộ tống Tào Tháo trở về thành. Lưu Biện nhìn thấy xa xa, cổ, chữ đại kỳ tiếp theo viên tướng lãnh dáng dấp người vỗ mông ngựa chạy. Vội, nhếch miệng lên lên nụ cười. Cái này đem Từ Phong tự mình đi truy. Các ngươi tiếp tục giết địch. Lưu Biện dùng ánh mắt ngăn lại Lô Âm tùy tùng. Một thân một mình chạy tới, cái kia đem vốn là bên người có mười mấy kỵ, thấy Lưu Biện đuổi theo, một bộ hoảng hốt chạy bừa dáng dấp, dĩ nhiên hướng về trên núi chạy đi, bên người kỵ sĩ cũng chia tản ra đến chạy tứ tán bốn phía. Lưu Biện không để ý tới nó, trên khóe môi nụ cười càng thêm rực rỡ, rốt cục cái kia kỵ độc thân thoát thân, Lưu Biện sai nha. Nhưng không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn, cho đến lại cũng không nhìn thấy những người khác ngựa. Văn Hòa tướng quân chạy chậm chút, nơi này đã không ai. Lưu Biện lên tiếng bắt chuyện, quả nhiên phía trước cái kia kỵ ghim lại trên mã xoay đầu lại. Không phải là Cổ Hủ còn có thể là ai? Tham kiến thiếu đế, Lưu Biện không khỏi cười to lên, quả nhiên không hổ là Cổ Văn Hòa. Như vậy cũng giấu không ngươi. Cổ Hủ trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt. Thiếu đế kẽ hở kỳ thực rất nhiều. Tỉ mỉ ngẫm lại liền có thể minh bạch. Lưu Biện gật gù. Ở Lạc Dương lúc trẫm là cá nằm trên thớt, ăn bữa nay lo bữa mai, tự nhiên không để ý tới nhiều như vậy. Không muốn là Văn Hòa cứu ta, phòng trừng Vĩnh An cung bên trong, Liên đã không may, thiếu đế can đảm cẩn trọng, có thể thuận thế mà làm. Hủ trong lòng 10 phần khâm phục. Cổ Hủ đánh ngựa chậm rãi đi tới lưu biện phụ cận. Hủ cho rằng thiếu đế vào lần này Hổ Lao Quan trong chiến dịch làm cực kỳ xinh đẹp, dựa cả vào Văn Hòa xảo đưa thư tin, chấm có thể phá Từ Vinh, đây đều là nắm Văn Hòa chi phúc a. Lưu Biện nhìn trong thiên hạ này đệ nhất độc sĩ, trên khóe môi xuân phong dập dờn, gọi ta Hán Hưng hay là chủ công, thiếu đế danh tự này còn có một quãng thời gian có thể tái hiện thế gian đây. Cổ Hủ gật gù, như vậy liền hô tướng quân vì là Hán Hưng đi. Lưu Biện biểu hiện bất biến, treo lên song chùy thi lễ, không biết Văn Hòa làm sao dạy ta, chúng ta gặp một lần có thể thật không dễ dàng, cái này còn là lần đầu tiên trực tiếp đối thoại chứ. Trên vùng bình nguyên thanh âm biến mất, bốn phía yên tĩnh cực kỳ. Cổ Hủ nhìn sắc trời, mở miệng nói, Hủ suy đoán Hán Hưng là chuẩn bị đi Bắc Phương phát triển kinh doanh Ký Châu, Liêu Đông, sau đó sẽ thừa cơ Nam Hạ. Lưu Biện trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, cũng không lập dị. Đúng vậy, Liêu Đông công Tôn Độ tự lập làm vương, coi ta Đại Hán với không có gì, cỡ này loạn thần tặc tử, không Chu Hà tất phục chúng. U Châu công Tôn Toản quá hung hăng, mà Lưu Ngu thì là văn nhân tâm địa, nhất định biết áp chế không nổi, sớm muộn sinh loạn, không hiển lộ điểm tài hoa. Để Cổ Hủ xem nhẹ, quỷ mới biết hắn sẽ không cùng chính mình giả vờ giả vịt. Lưu Biện đối với Cổ Hủ IQ xưa nay không dám xem thường. Còn có Ô Hoàn, Cổ Hủ cười nói, Ô Hoàn hiện tại có ngẩng đầu tư thế, Hán Hưng tất nhiên cũng muốn mời chào hay là tiêu diệt, tranh giành Trung Nguyên, được kỵ binh người được thiên hạ. Ô Hằng trời sinh kỵ binh, tiếc kỳ chủ không thể dùng, Phong không ngại cực khổ hỗ trợ điều giáo một hồi, tất cả đều vui vẻ nha. Híp hai mắt lộ ra từng tia tinh quang. Cổ Hủ nhìn trước mắt vị này thần bí thiếu đế, trong lòng đồng dạng là lật lên thao thiên cự lãng, có thể Hán thất thực sự bất diệt đây. Lưu Biện tựa hồ biết rõ Cổ Hủ suy nghĩ, vừa cười vừa nói, U, Ký Hai Châu là Phong xem trọng kinh doanh nơi, không biết Văn Hòa đối với Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu trước mắt cục thế làm sao xem. Cổ Hủ trong đôi mắt lộ ra nụ cười đến, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu cái này Tam Châu địa linh nhân kiệt, chiến lược ý nghĩa cũng là đủ để ảnh hưởng thiên hạ. Hán Hưng ánh mắt đã sớm đặt ở cái này Tam Châu. Văn Hòa trong lòng phi thường yêu thích, anh hùng mới có thể nhân ra nhau. Lưu Biện hướng bốn phía nhìn một chút, lần này đến đây Hổ Lao Quan cũng là chuẩn bị tại đây Trung Nguyên Phúc Địa bên trong xuyên vào một viên đinh tử. Mặc dù tại Bắc Phương kinh doanh, nhưng nơi này cũng phải phát sinh chúng ta thanh âm, xem ra Hán Hưng sớm có mưu đồ. Cổ Hủ sắc mặt cung kính rất nhiều, Hủ nhắc nhở một câu, chư hầu đông đảo, làm chia để trị, đoàn kết phân hóa, liên minh suy yếu, đây là Phong Bát tự phương châm. Lưu Biện cười nói, Tỳ Đãi Châu cũng phải dành trước bố cục, trong sông cùng đông quận 10 phần trọng yếu, một lòng Lạc Dương có việc, sớm tối có thể đến. Cổ Hủ đem Lưu Biện xem thành đôi chờ người, chậm rãi mà nói, thiên hạ ngày nay có tứ gia tài lực hùng hậu cực kỳ, Ký Châu Chân gia, Từ Châu Mi gia, Trần Lưu Vệ gia, Giang Nam Lỗ gia, Hán Hưng muốn đến thiên hạ, cái này tứ gia phi thường trọng yếu, nếu như có thể được bọn họ thêm vào thế gia đại tộc nhân tài, nhất định sẽ làm ít công to. Thấy Lưu Biện cúi đầu trầm tư, Cổ Hủ tiếp tục nói, Ký Châu Chân gia, Từ Châu Mi gia, Trần Lưu Vệ gia đều tại Trung Nguyên. Nếu như không dựa vào bọn họ hùng hậu tài lực, sao đàm luận tranh bá? Khà khà, ta tự có con đường phát tài. Bất quá nhắc tới Ký Châu Trần gia, từ Châu Mi gia, Lưu Biện trong đầu trồi lên lại là hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Chuyện này, dường như, thật sự là không tốt lắm đây. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, các anh em chúc mừng năm mới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.